Mục Thần Ký, chương 1780, Thiên Công Bản Chân, canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1443, Thiên Công Bản Chơ canh thứ 2. Thiên Công cùng Thiên Đạo, cũng không phải là không gì không làm được, vô khổng bất nhập. Trên đời này cũng có huyền đô quang mang chiếu rọi không đến địa phương, cũng có thiên đạo không thể đến địa phương. Thiên Công chiếu không tới địa phương là dưới chân của hắn. Hắn tại huyền đô bên trong chính là một tôn cùng loại với Tần Mục Thần tàng lĩnh vực đồng dạng tứ diện thần, bất luận từ bất kỳ địa phương nào công kích hắn, đều chỉ là công kích hắn mặt trước. Công kích hắn chính là công kích thiên đạo, sẽ gặp phải thiên công mãnh liệt nhất đánh trả. Huyền đô là thiên công nơi sinh ra, ở nơi đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới cực hạn, thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn năm đó Thái Sơ Thiên Đế đỉnh phong thời kỳ. Cho dù là thiên tôn đối mặt như vậy thế công, cũng khó đảm bảo sẽ không bị thương thậm chí tử vong. Nhưng mà thiên công chiếu không tới lòng bàn chân của hắn, huyền đô là sáng ngời nhất địa phương, thiên công cũng là trên đời sáng ngời nhất cổ thần, nhưng mà thế gian địa phương tối tăm nhất cũng là bởi vì này mà sinh. Nơi này chính là lòng bàn chân hắn thiên âm giới, thiên đạo cũng đồng dạng không cách nào đi đến nơi này, thế cho nên nơi này biến thành linh hồn cát đen nơi tập trung. Nơi này thiên đạo không còn, linh hồn cát đen tập hợp biến thành biểu quỷ, thôn phệ tất cả, vĩnh viễn cũng không cách nào cho ăn no. U đồ đại đạo cũng tương tự không cách nào đến nơi này, thổ bá quản thiên hạ du hồn, nhưng đối mặt linh hồn cát đen thổ bá cũng bất lực. Thiên âm nương nương chính là nơi này đản sinh thần thánh. Thiên âm nương nương nhìn thiên âm giới bên trong bản thân lấy đạo điểm hóa ngàn vạn sinh linh, lại nhìn một chút tổ thần vương. Thực lực của nàng căn bản không đủ để cùng tổ thần vương chống lại. Vì thiên công cưỡng ép cùng tổ thần vương khai chiến, chỉ có thể bị tổ thần vương đánh giết, thậm chí liền thiên âm giới sinh linh đều sẽ thương vong sạch sẽ. Nàng cứ việc đi ra con đường của mình, không còn là lúc trước đơn thuần vô tri cổ thần, nhưng mà thật như Tần Mục nói, đạo pháp của nàng thần thông là vì sáng tạo sinh mệnh, mà không phải chém giết, mà không phải chiến đấu. Sau một lúc lâu, thiên âm nương nương lùi bước xuống, thủ hộ thiên âm giới sinh linh, nói. Thần vương động thủ lúc, không cần thiết thương tới vô tội. Tổ thần vương mỉm cười, lấy ra bản thân lấy tổ đình thần kim thần liệu luyện chế mà thành thiên đạo chi bảo, tổ hợp thành một cái thiên đạo chí bảo, nói. Nương nương yên tâm, trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không phải là tàn nhẫn hiếu sát người, sẽ không để cho ngươi thiên âm giới sinh mệnh chết hết. Bất quá ta thần thông bạo phát đi ra, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ lan đến gần thiên âm giới, nương nương đem hết toàn lực thủ hộ bọn họ liền tốt. Nếu như thiên âm giới sinh linh thật chết hết, nương nương liền tái tạo một cái thế giới lần nữa diễn hóa chúng sinh a. Thiên âm nương nương nhướng nhướng mày, nhưng nhịn xuống cơn giận dữ không có trở mặt. Tổ thần vương ngửa đầu nhìn thiên công bàn chân, mỉm cười nói. Hiểu cha không ai như con, thiên công là cha ta. Ta vĩ đại nhất phụ thần. Nhưng mà hắn quá quang minh vĩ đại, cho rằng thiện cùng ác đều là thế giới này vận hành đạo lý, không cần can thiệp. Hắn sẽ không vì bán thần suy nghĩ, cũng sẽ không vì con cái của hắn suy nghĩ. Con cái của hắn sống chết, con cái vinh quang, đều không có quan hệ gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn lại quá dối trá. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thiên đạo là thật vô tư. Nhưng mà thiên đạo thai nghén sinh ra hắn, hắn có ý thức của mình liền không thể nào làm được vô tư. Nếu như thiên công thật vô tư, vì sao lại muốn sinh ta? Trên mặt hắn vẻ châm chọc càng đậm, giống như là đối thiên âm nương nương nói, lại giống là lẩm bẩm lầu bầu, chậm chậm nói. Hắn cũng ham mê sắc đẹp, cũng ham mê quyền thế, hắn cũng có dục vọng của mình. Bình thường thời kỳ, thiên đạo áp chế dục vọng của hắn. Để hắn duy trì lấy quang minh vĩ đại hình ảnh, nhưng thiên đạo trung quy có sơ hở. Hắn cười khẩy nói, tại diệt trừ tạo vật chủ nhất tộc chiến đấu bên trong, hắn tìm đến chỗ sơ hở này, ngay sau đó phân hồn chuyển thế, bởi vậy mới có ta. Tại một trận chiến kia bên trong, thiên đế Thái Sơ bắt lấy hắn nhược điểm, để hắn không thể không đối thiên đế thần phục, khà khà, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta so những người khác rõ ràng hơn ta phụ thần dục vọng trong lòng. Bởi vì ta chính là dục vọng của hắn tạo ra con trai. Hắn nói ra khiến thiên âm nương nương cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi lời nói. khi hắn trở thành chúng ta thập thiên tôn bên trong một thành viên, tự nghĩ có thể giấu giếm được người trong thiên hạ thời điểm, duy chỉ ta nhận ra hắn. Ta làm sao lại không nhận ra hắn đâu, ta chính là dục vọng của hắn tạo ra hài tử A-hát, ta nhìn hắn trở thành hồng thiên tôn, vẫn như cũ là như vậy siêu nhiên, như vậy lãnh đạm ung dung, nhưng mà hắn tại khống chế thiên đế thái sơ thân thể thời điểm, ta có thể cảm nhận được dã tâm của hắn cùng ham muốn tại bành trướng, tại càng lúc càng lớn. Hắn nhìn chằm chằm thiên công bàn chân, ngước nhìn huyền đô bên trong tất cả, nơi đó, hồng thiên tôn đang chạy về huyền đô, đi giết thiên công. Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội A-hát phụ thần. Tổ thần vương cười ha ha, trong tiếng cười nhưng không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ có băng lãnh. Chúng ta cơ hội này, liền là chính ngươi lộ ra chân chính sơ hở. Cái này sơ hở, chỉ có chính ngươi mới có thể bạo lộ ra. Cho tới nay, ta đều là thập thiên tôn bên trong càng lỗ mãng cái kia, so hỏa thiên tôn còn muốn lỗ mãng, còn muốn thô lỗ, còn muốn không có tâm cơ. Ngươi biết ta là đang giả vờ, nhưng ngươi cho rằng ta là giả bộ cho cái khác thiên tôn nhìn, chỉ là ngươi không biết là, ta thẳng thắn mà làm, không cần giả bộ cho bọn hắn nhìn. Ta là đang giả vờ cho ngươi xem A-hát, ta chờ đợi ngươi chủ động bại lộ từ huyệt thời cơ, chúng ta đối đãi cơ hội này đợi quá lâu, cũng giả bộ quá lâu. Hiện tại, ta rốt cục chờ đến cơ hội này, huyền đô. Thiên đình đại quân vững bước thúc đẩy, hồng thiên tôn, lang hiên thần hoàng, tường thiên phi, thạch kỳ la, hỏa thiên tôn đám người tuy là bị nguyệt thiên tôn, u thiên tôn cùng lãng huyền thần vương không ngừng quấy rối. Nhưng ba người này căn bản không dám cùng bọn họ chính diện giao phong, thường thường đều là vừa chạm vào tức đi, không ngừng lại, bởi vậy không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Ngược lại là tường thiên phi để chư vị thiên tôn cảm thấy đau đầu. Trảm thần đài bên trên hai cái huyết sát trảm thần đao uy lực càng ngày càng mạnh, thôn phệ thiên sát, quét ngang huyền đô bên trong tất cả sát khí, để chư vị thiên tôn trong lòng âm thầm đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường thiên phi thái đế thân phận, gần như là thập thiên tôn bên trong bí mật công khai. Cái này cũng muốn có dựa vào tại Tần Mục gây chuyện. Tần Mục mặc dù không có bên ngoài tuyên dương tường thiên phi chính là thái đế, nhưng bởi vì Tần Mục quan hệ, tường thiên phi cùng thái đế nhiều lần bị trọng thương, mỗi lần tường thiên phi đều là cùng thái đế cùng một chỗ bị thương. Thập thiên tôn ở giữa tuy là minh hữu, nhưng cũng lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau theo dõi, tại đối phương bên cạnh chỉ định nhãn tuyến của mình, thậm chí phái ra đệ tử ẩn núp đến đối phương dưới trướng trở thành đối phương đệ tử, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tường thiên phi mấy lần bị thương cũng không có giấu giếm được bọn họ, đừng nói bị thương, liền xem như tường thiên phi ban đêm ăn cái gì, nói cái gì, gặp người nào, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Hiện nay thập thiên tôn thân phận hơn phân nửa đều đã trong suốt, lại gia nhập thạch kỳ la cái này e sợ cho thiên hạ không loạn gậy quấy phân, lại thêm tần mục cái này gậy quấn phân heo, tường thiên phi ẩn giấu mấy chục vạn năm thân phận không bị khuấy lên tới mới là lạ. Nếu là bị hắn luyện thành cái này hai cái thần đao. Hỏa thiên tôn liếc liếc đứng tại trảm thần đài bên trên tường thiên phi, khóe mắt nhảy lên. Hắn nhìn thấy trảm thần đài, cùng sở hữu 24 đạo cầu thang. Lang hiên thần hoàng ánh mắt cũng rơi vào tường thiên phi trên người, hắn nhìn thấy trảm thần đài, có 28 đạo cầu thang, thầm nghĩ. Nếu là tường thiên phi tại thảo phạt thiên công chi chiến bên trong chết trận, nhưng cũng oanh liệt, tổ thần vương tài văn nổi bật, thảo phạt thiên công hịch văn chính là xuất từ hắn tay, cũng có thể để hắn viết một thiên tưởng niệm tường thiên phi văn chương. Cổ quái, tổ thần vương từ trước tới nay đều là xung phong liều chết tại giết phụ thân hắn tuyến đầu. Vì sao không thấy bóng dáng của hắn? Cách chương.